Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5698, tao ngộ tính kế 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng suy tư, bước tiếp theo, nàng phải làm sự tình. Qua không bao lâu, cửa phòng bị người gõ vang. Mặc Duẫn Kiều xem qua đi, quả nhiên lại là Hán Tư. Hán Tư tiến vào, đầu tiên là cố ý vô tình mà nhìn lướt qua cái bàn. Thấy đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm, liền còn lại một chút, rất là vừa lòng bộ dáng. Người cảm giác như thế nào? Mặc Duẫn Kiều nằm ở trên giường, cau mày, hữu khí vô lực bộ dáng. Thực không xong, ta giống như càng ngày càng hôn mê đâu. Hán Tư nói cho nàng, ngươi hiện tại phản ứng là bình thường, lại nghỉ ngơi một hồi. Hảo, cái kia, phiền toái tiếp tục giúp ta liên hệ một chút người nhà. Mặc Duẫn Kiều thỉnh cầu, Hán Tư con ngươi chợt lóe. Hảo, hắn khẽ mỉm cười, giống như thân sĩ, ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Mặc Duẫn Kiều lần thứ hai tiến vào ngủ say. Chờ đến nàng hô hấp trở nên đều đều, hắn duỗi tay ở nàng gương mặt qua lại vuốt ve một chút. Không nghĩ tới a, ngươi địa vị rất đại. A, ta lần này xem như bị một cái tiện nhân hố. Ta nhưng không muốn chết, cũng chỉ có thể tạm thời bắt ngươi làm con tin. Nói điều kiện, ngươi ngoan ngoãn mà phối hợp ta, cái gì đều không làm mới hảo. Nếu ngươi không ngoan, cũng đừng trách ta không khách khí. Người nọ bắt Christina, các loại tra tấn, thủ đoạn của ta, chút nào không thể so hắn kém nga. Hắn biến thái mà cười. Sau đó, hừ nhẹ hai tiếng, lại hung hăng hướng Mặc Duẫn Kiều trên má véo một phen. Lúc này mới thong thả ung dung mà rời đi. Chờ hắn rời đi, Mặc Duẫn Kiều bỗng chốc tranh mở mắt, bị véo bên kia mặt. Gương mặt nhẹ nhẹ phát đau. Vừa rồi, hắn duỗi tay sờ mặt nàng thời điểm, Mặc Duẫn Kiều liền thiếu chút nữa muốn nhịn không được vỗ rớt hắn tay. Ngạnh sinh sinh nhịn, bất quá, hắn vừa rồi tiết lộ tin tức xem. Nàng đoán đúng rồi, cái kia tóc vàng Barbie, thật sự đi tìm Vũ Cận Bắc. Nằm tao, Hán Tư cùng kia nữ nhân là nhận thức, nàng bị bắt trụ. Là hai người liên thủ làm. Bất quá từ Hán Tư nói chung, Mặc Duẫn Kiều đã có thể tưởng tượng được đến, tóc vàng Barbie rơi xuống Vũ Cận Bắc trên tay, sẽ được đến cái dạng gì tra tấn. Đến nỗi, Hán Tư nói những cái đó uy hiếp nàng lời nói, Mặc Duẫn Kiều cũng không từng để ở trong lòng. Nàng tin tưởng Vũ Cận Bắc khẳng định sẽ cứu nàng. Trước mắt, nàng muốn suy xét vấn đề là ở Vũ Cận Bắc tìm tới phía trước, nàng muốn như thế nào bảo toàn chính mình. Hán Tư này nha tiện nhân, thật sự ở đồ ăn chung hạ dược. Chỉ là, vì tránh cho Hán Tư hoài nghi, Mặc Duẫn Kiều vẫn là trang suy yếu bộ dáng, hoặc là hữu khí vô lực mà cùng Hán Tư hàn huyên vài câu. Liền lại thần trí không rõ dường như ngủ qua đi, chờ Hán Tư rời đi. Mặc Duẫn Kiều mở mắt ra, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại cũng không thể ngồi chờ chết. Vì thế, không có bật đèn, nương bóng đêm, rón ra rón rén mà chạy đến bên cửa sổ. Nàng vị trí phòng, ở lầu 2, tầng lầu rất cao, cửa sổ tự mang theo tiểu ban công. Chỉ cần tốn chút tâm tư, cũng không phải không thể từ cửa sổ rời đi. Mặc Duẫn Kiều biết. Kẻ có tiền phòng ở, giống nhau đều có trước sau môn. Phía trước đại môn là cho chủ nhân đi. Cửa sau là một ít người hầu xuất nhập. Nhảy đến mặt đất, lại từ cửa sau đi ra ngoài liền thành. Mặc Duẫn Kiều xem xét bên ngoài tình huống. Hít sâu một hơi, liền tưởng đẩy ra cửa sổ. Đúng lúc này, phía sau, vang lên Hán Tư lười biếng thanh âm. Mặc, đại buổi tối. Ngươi đang làm gì a? Mặc Duẫn Kiều cả người cứng đờ. Hán Tư, thứ này khi nào trở về? Nàng cư nhiên một chút thanh âm đều nghe không được. 5703, cách chương.